Đệ nhất danh sách, chương 468, Tông ứng chi tử, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Vũ Xuyên Sơn Tông thị binh sĩ bỗng nhiên rút lui, chỉ để lại một chi tác chiến danh sách tại hiểm yếu nhất địa phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà binh sĩ còn lại, đúng là quay đầu bắt đầu cướp bóc nhà mình địa bàn. Những phương bắc đó hàng rào thân là tông thị quyền sở hữu, lại chịu khổ tông thị tự mình rửa cướp. Tối hôm đó, tông ứng sở dẫn dắt binh sĩ liền đã tới nha phủ đầu cầu. Hắn đứng ở trên kiều nhìn xem vận chuyển cỗ xe liên tiếp thông qua. Bỗng nhiên đối với bên cạnh sĩ quan phụ tá cảm khái nói. Lần đi phương bắc, chẳng biết lúc nào tài năng trở về nữa rồi. Nhớ kỹ đem từng cái hàng rào trong phụ trách đánh cá lưu dân đều cho mang lên. Am hiểu chăn nuôi cũng đều không muốn bỏ qua. Tông ứng lui cư phương Bắc cũng là có qua mưu đồ. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Có người thay hắn diệt trừ tông thị hơn phân nửa cao tầng. Phương Bắc chính là Thảo Nguyên. Chỗ đó chính là hàng rào ngoài vòng tròn địa phương. Dã thú hoành hành. Nhưng đối với quân chính quy mà nói, dã thú lại toán cái gì đâu này? Sĩ quan phụ tá nói, những ngày này có rất nhiều người trở thành đào binh, bất quá cũng bị truy đuổi thượng đánh chết. Ừ, có người muốn chạy trốn cũng rất bình thường. Chấm, Tông ứng cười nói, theo bọn họ, cho dù là trở thành lưu dân, cũng so với đi phương Bắc chăn dê mạnh mẽ, không cần lo lắng. Trên đường giết nhiều chọn người tinh giản binh sĩ cũng là chuyện tốt. Chung quy chúng ta còn có một đoạn rất gian khổ thời gian muốn qua. Chấn nhiếp một chút những bộ đội khác cũng là chuyện tốt. Hiện giờ, Tông ứng muốn chính là dùng cực kỳ cao áp thủ đoạn. Đem những cái này tan tác xuống tông thị binh sĩ vặn thành một cỗ dây thừng. Mang đi phương Bắc, những cái này binh sĩ chính là của hắn vốn liếng. Đến Thảo Nguyên, liền thiết giáp lữ cũng có thể vứt bỏ. Trung quy không thể nguyên cung cấp. Bộ đội cơ giới liền biến thành rất gân gà đồ vật. Tư lệnh, chúng ta khi nào có thể trở về? Sĩ quan phụ tá đột nhiên hỏi. Đều 178 cứ điểm cùng Khánh Thị đánh nhau. Chúng ta đều có thể trở về. Tông ứng cười ha hà. Một sơn không để cho nhị hổ. Chắc chắn sẽ có cái ngày đó. Khánh Trần người này dã tâm mưu đồ to lớn. Làm sao có thể buông tha phương Bắc thịt mỡ đâu này. Đi thôi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Quảng cáo, kỳ thật Tông ứng cũng không biết mình còn có thể hay không trở về. Cho dù 178 cứ điểm cùng Khánh Thị đánh nhau. Bọn họ cũng căn bản không có lực lượng một lần nữa leo lên sân khấu A. Chỉ có thể ở sân khấu ngoài hắc ám góc hẻo lánh nhìn xem người khác biểu diễn. Nhưng quyền mưu loại vật này vốn là thật thật giả giả. Cho dù Tông ứng không có ý định trở về, cũng không thể như vậy cho phía dưới binh sĩ nói. Muốn cấp những người này lưu lại nhất tuyến hy vọng, những người tài giỏi này sẽ cho hắn thời gian, cầm tất cả lực lượng nắm trong tay. Nhưng mà liền vào lúc này, dưới cầu sông ngòi trong bỗng nhiên có một chi thủy tiễn phát ra. Tông ứng cảm giác được nguy cơ trong nháy mắt liền trong nội tâm kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng lại ở chỗ này phát sinh dị biến. Đây là siêu phàm giả tập kích. Tông ứng nhanh chóng cầm sĩ quan phụ tá kéo lại chính mình trước người. Muốn dùng phó quan của mình để ngăn cản thủy tiễn. Thế nhưng là kia thủy tiễn đi đến Tông ứng trước mặt. Lại trong chớp mắt hóa thành vô hình, biến thành từng đám cây dày đặc nước châm. Tông ứng đem thân thể tất cả đều trốn được sĩ quan phụ tá đằng sau. Trong nháy mắt, vì kia sĩ quan phụ tá liền bị nước châm cho đánh thành cái sàng. Tông ứng bên cạnh phụ trách bảo vệ hắn siêu phàm giả rốt cục tới kịp phản ứng. Lập tức từ trong miệng phun ra một ngụm mây mù. Kia mây mù ở trong không liền biến thành một đầu uy phong lẫm lẫm chim ưng. Lượn vòng tại đỉnh đầu của Tông ứng. Chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là bảo hộ Tông ứng. Còn không đợi Tông Ứng thả lỏng đâu, cầu kia hạ chảy xiết sông ngòi trong, thậm chí có một mảnh trong suốt khổng lồ cá voi sát thủ bay vọt từ kiều đỉnh nhảy lên mà qua. Này cá voi sát thủ từ nước ngưng kết mà thành, đường cá voi sát thủ lướt qua mọi người đỉnh đầu lại rơi vào sau lưng sông ngòi bên trong thời điểm. Đúng là ở trong không một ngụm há miệng đầu kia chim ưng. Cứng rắn đem chim ưng kéo vào trong nước. Tông Ứng bên cạnh siêu phàm giả nhất thời phun ra một búng máu. Thần sắc uể oải ngồi trên mặt đất. Chỉ là sát cục đến nơi đây cũng không chấm dứt. Thiên không chợt có mây đen ngưng tụ. Phiêu tuyết rơi hoa. Kia bông tuyết từng mảnh sắc bén như đao phong. Đúng là nhanh từ Tông Ứng ngực xuyên qua. Sau đó hóa thành vô hình. Tông Ứng ngã xuống đất. Vị này dã tâm bừng bừng tông thị tướng lãnh cuối cùng là không thể thực hiện chính mình tham vọng. Bất quá trước khi chết hắn cũng không có cái gì không cam lòng. Hôm nay thấy này siêu phàm thủ đoạn. Rõ ràng cũng không phải tới tự cùng một người. Là tốt mấy cái siêu phàm giả tại phân công hợp tác. Không nên giết hắn, không thể. Mà này trong nước thay đổi thất thường thủ đoạn rõ ràng muốn chính là báo cho Tông Ứng. Ngày đó có thể khiến ngươi hủy diệt hắc thạch sông cầu nổi. Cũng chỉ là muốn lừa gạt ngươi cho rằng ta 178 cứ điểm không còn đường lui mà thôi. Cũng không phải thật là bắt ngươi những cano đó không có cách nào. Tông Ứng trước khi chết trong nội tâm thở dài. Cũ đích thời đại cuối cùng muốn đi qua. Vương Phong Nguyên đón đến báo cáo nhìn về phía Trương Cảnh Lâm. Chấm, tư lệnh. Tông Ứng đã chết, xác thực như ngươi sở liệu. Bọn họ đi là nha phủ kiều. Tư lệnh thật sự là thần cơ diệu toán. Trương Cảnh Lâm cười nói. Chấm, liền ngươi cũng học được một bộ này. Bọn họ muốn thoát khỏi chúng ta cũng chỉ có con đường này có thể đi. Nào có cái gì hay toán không ổn tính toán. Thế nhân đều cho rằng 178 cứ điểm lác đác không có mấy. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Dùng Vương Phong Nguyên lời mà nói chính là, đều là bị đông cứng ra. Những các chiến sĩ đó tại biên phòng chạm gác trong ngày ngày tiếp nhận gian khổ. Đến mùa đông liền hà hơi cũng sẽ ngưng kết thành băng. Loại kia cực hàn ác liệt trong hoàn cảnh, rèn luyện ra kiên cố nhất ý chí. Bất quá quang lần lượt đông lạnh còn không được. Còn phải có trên thế này tối hết sức chân thành tín niệm. Những chiến sĩ đó tại làm sao ác liệt hoàn cảnh là vì mình sao? Đương nhiên không phải là quảng cáo, là vì lập công tấn chức sao? Cũng không phải, bọn họ là vì thủ hộ phía sau mình hàng rào. Cho nên bọn họ thức tỉnh siêu phàm điều kiện trong. Tín niệm cùng gian khổ thiếu một thứ cũng không được. Dương Tiểu Cận từng đối với Nhâm Tiểu Túc nói, đương tai nạn phủ xuống thời giờ, tinh thần ý chí tài là nhân loại đối mặt nguy hiểm đệ nhất danh sách vũ khí. Dã thú đem biến thành càng thêm cường tráng, thực vật trở nên kỳ quỷ vô cùng, mà nhân loại có là cái gì đâu này. Tinh thần ý chí tài là nhân loại chính xác nhất tiến hóa chi lộ. Đương nhiên, mặc dù tiếp nhận gian khổ, siêu phàm giả vẫn như cũ là trong vạn người không có một thiên tuyển người. 178 cứ điểm có siêu phàm giả cấu thành bí mật binh sĩ. Đây là Vương Phong Nguyên nội tâm cất giấu một cái khác cơ mật. Vương Phong Nguyên tiếp tục nói. Tư lệnh, tiền tuyến binh sĩ trả lại bắt được một cái siêu phàm giả. Đó là có thể đủ tìm đến cái khác siêu phàm giả cái kia. Theo bản thân hắn theo như lời, 131 lữ phản bội chạy trốn. Hắn tìm cơ hội trốn thoát. Hắn vốn là nghĩ hồi Vũ Xuyên Sơn tiền tuyến, lại bị chúng ta cho bắt được. Hà, Trương Cảnh Lâm hứng thú, đem hắn mang đến, nói qua, bên ngoài liền có mấy người đem kia siêu phàm giả nữ đưa vào bộ chỉ huy. Lại thấy đối phương là cái mập mạp người trẻ tuổi. Trong miệng trả lại la hét, ta có thể giúp đỡ các ngươi tìm đến cái khác siêu phàm giả. Các ngươi tìm đến những siêu phàm giả đó đều có thể cầm bọn họ khống chế lại. ta rất hữu dụng, không nên. Trương Cảnh Lâm có chút hăng hái mà hỏi. Người tìm kiếm phạm vi là bao nhiêu? Phương viên 100 cây em. Cái này da mịn thịt mềm siêu phàm giả hét lên. Các ngươi 178 cứ điểm khẳng định trả lại có dấu siêu phàm giả a, ta có thể giúp đỡ các ngươi cầm bọn họ tìm ra. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.